phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 551, phát biểu. Cầm đồ Dùng hàng ngày đi vào ký túc xá, trải tốt giường, cùng bạn bè cùng phòng quen biết qua đi, đám này bị La Vân ký thác kỳ vọng Cửu Phong Sơn đệ tử. Lại về tới thao trường, bởi vì La Vân cùng Hạ Nguyệt đám người đang ở nơi đó chờ bọn họ, còn chưa đi đến thao trường, các đệ tử liền thấy La Vân đám người, nguyên bản còn top 5 top 3 vừa đi vừa nói cười bọn họ. Lập tức yên tĩnh trở lại, không dám ồn ào, đồng thời theo bản năng tăng nhanh bộ pháp, đến thao trường về sau, lại tự phát sắp xếp đi đội ngũ. Trong quá trình này, bọn họ liền ngẩng đầu nhìn La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng không dám. Mặc dù hai người kia cũng không có đem chính mình uy thế ngoại phóng, thậm chí còn có chút thu liễm, nhưng vẫn là làm đám đệ tử này cảm nhận được rất lớn áp lực. Này có lẽ chính là cái gọi là không giận mà uy đi. Đám người đến đông đủ, La Vân bắt đầu phát biểu. Đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi, đi qua ngàn dặm mới tìm được một sàng chọn vào ta Cửu Phong Sơn cửa. Nhưng cùng lúc, ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi. Các ngươi hiện tại chỉ là ngoại môn đệ tử. Nửa năm sau, chúng ta sẽ căn cứ ngươi tại nửa năm này thời gian bên trong các loại biểu hiện, tổng hợp đánh giá, tuyển ra 36 tên nội môn đệ tử. Cho nên, vào Cửu Phong Sơn cửa, cũng không đại biểu các ngươi liền có thể gối cao không lo. Còn cần tiếp tục cố gắng. Những tình huống này, lúc trước đã từ hồ nữ tiên quan dùng Cửu Phong Sơn Official Weibo tại trên Internet công bố qua. Những người này đều là biết đến, cho nên phản ứng coi như bình tĩnh. La Vân nói tiếp đi, nay minh hai ngày, không có kế hoạch huấn luyện, các ngươi có thể xuống núi, cùng mình bằng hữu thân thích nói lời tạm biệt. Chỉ cần vào ngày kia 12 giờ trưa trước đó về núi liền có thể. Nếu như vượt qua sau này 12 giờ trưa còn chưa về núi, liền là vì tự động từ bỏ. Cửu Phong Sơn cửa sẽ không còn đối ngươi rộng mở. Tất nhiên, có không nghĩ xuống núi, có thể ở tại trong túc xá, nhà ăn bếp sau có nguyên liệu nấu ăn, nhưng cần chính các ngươi ra tay chế biến thức ăn đồ ăn. Sau này, chúng ta sẽ đem các ngươi chia mấy nhóm, thay phiên đảm nhiệm nấu cơm, vẩy nước quét nhà, trồng các loại công việc. Vào ta Cửu Phong Sơn, đầu tiên muốn học, liền tự cấp tự túc. Đối với dạng này an bài, mọi người cũng không dị nghị. Cho dù có, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đến rồi Cửu Phong Sơn, tự nhiên là muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Sau đó, La Vân lại hướng đám này ngoại môn đệ tử giới thiệu Lý Ba, Châu Bằng đám người. Mấy vị này chính là các ngươi tại trong nửa năm này đạo sư. Bọn họ sẽ dạy các ngươi tôi thể, dưỡng khí đợi chút cơ sở tính tri thức. Có cái gì không hiểu, có thể đa hướng bọn họ thỉnh giáo. Mặt khác đôi này trúc chuột, cũng là đạo sư của các ngươi. Bọn chúng sẽ dạy thụ các ngươi như thế nào trồng linh mễ, linh dược. Từ khi La Vân tại Cửu Phong Sơn trên gieo linh mễ cùng linh dược về sau, đen trắng trúc chuột liền thường xuyên sẽ hướng linh điền chạy. Vừa mới bắt đầu, La Vân còn tưởng rằng hai tiểu gia hỏa này là muốn trộm trong linh điền đồ vật ăn. Về sau mới phát hiện, hai người này vật nhỏ, cư nhiên là đang chiếu cố linh mễ, linh dược. Hết lần này tới lần khác những cái kia linh mễ, linh dược, tại đen trắng trúc chuột chăm sóc dưới, mọc 10 phần khả quan. La Vân thế mới biết, nguyên lai đen trắng trúc chuột tại bồi dưỡng linh mễ, linh dược phía trên có phi thường cao bản lãnh, thậm chí hai bọn nó còn cùng những cái kia am hiểu làm ruộng quỷ hồn tiến hành giao lưu, nghiên cứu thảo luận, làm những cái kia trồng cả một đời ruộng quỷ hồn đều đối bọn chúng hai phi thường bội phục. Hiện nay, đen trắng trúc chuột không chỉ có là Cửu Phong Sơn xem sơn thú, càng là linh điền người phụ trách. Không đúng, là phụ trách thú. La Vân dự định tại Cửu Phong Sơn trên mở rộng linh điền quy mô. Tuy nói này một kế hoạch chỉ dựa vào đen trắng trúc chuột cùng quỷ hồn cũng có thể đạt thành, nhưng nếu có thể theo nhóm này trong đệ tử ngoại môn bồi dưỡng được một hai cái am hiểu bồi dưỡng linh mễ, linh dược nhân tài, cũng là một đại thu hoạch, cho nên hắn mới có thể tại cơ sở tu luyện bên ngoài lại mở một cửa bồi dưỡng linh mễ, linh dược chương trình học, về sau nói không chừng sẽ còn tăng mở một ít chế khí, vẽ bùa chương trình học. Nhưng những này đều phải đợi đến nhóm này ngoại môn đệ tử rắn chắc gân cốt, nuôi thành khí về sau mới có thể khởi động. Ngoại môn đệ tử đối với Châu Bằng cùng Lý Ba đám người khi bọn hắn đạo sư không có gì dị nghị, lại là đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đen trắng trúc chuột. Mặc dù bọn họ cũng có tại Cửu Phong Sơn official Weibo phía trên thấy qua đen trắng trúc chuột đại triển thần uy tình cảnh, biết này hai con không phải bình thường trúc chuột, thấy bọn nó dưới mông ngồi lão sói xám liền biết bọn chúng không hề tầm thường, cần phải để bọn hắn tiếp nhận hai con trúc chuột làm lão sư vẫn còn có chút khó khăn. Không nói những cái khác, câu thông chính là cái vấn đề lớn thật sao? Chẳng lẽ lại này hai con trúc chuột đã sẽ nói tiếng người rồi? Ngay tại chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau không hiểu rõ La Vân quyết định này là nghiêm túc đâu vẫn là tại cùng bọn họ nói đùa, đột nhiên liền cảm giác trong đầu vang lên hai âm thanh, một thanh âm hơi nhọn, một thanh âm hơi chìm. Từ nay về sau, hai chúng ta chính là các ngươi đạo sư. Nhanh lên, kêu một tiếng đạo sư tới nghe một chút. Chúng đệ tử một mặt mộng bức. Ai đang nói chuyện? Chẳng lẽ là đôi này trúc chuột? Không đúng, bọn chúng không phải là đang nói, mà là đe ý thức trực tiếp truyền tới đầu của chúng ta trong. Một phen thấp giọng nghị luận qua đi. Bọn họ cuối cùng là biết thanh âm này từ đâu mà đến, lại là làm sao tới. Mặc dù nghi hoặc bị giải khai, nhưng bọn hắn khiếp sợ trong lòng lại mạnh hơn. Không hổ là có thần tiên làm trấn Cửu Phong Sơn, liền trong núi linh thú đều có thể dùng ý thức tiến hành giao lưu, quả thực không nên quá lợi hại. Đã trúc chuột có thể giao lưu, chúng đệ tử trong lòng một chút kia lo nghĩ cũng bị bỏ đi. Sợ cho trúc chuột lưu lại ấn tượng xấu bọn họ, vội vàng hướng về phía hai con cưỡi tại lão sói xám trên lưng trúc chuột hành lễ chào hỏi, miệng nói, lão sư. Đen trắng trúc chuột mặc dù còn không thể nói tiếng người, lại nghe được hiểu, ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn giả trang ra một bộ làm gương sáng cho người khác bộ dáng nghiêm túc. Đáng tiếc, bọn chúng trên mặt đắc chí biểu tình lại là bán bọn chúng. Bọn chúng lúc này không biết là có nhiều mừng thầm đâu. Chờ chúng đệ tử khôi phục yên lặng về sau, La Vân vung tay lên, từng khối cái móc chìa khóa lớn nhỏ ngọc bội theo thứ nguyên túi trong bay ra, rơi xuống chúng đệ tử trong tay, nhân thủ một viên, không thiếu một cái. Các đệ tử nhìn trên tay ngọc bội đã kinh ngạc lại buồn bực. Cửu Phong Sơn đãi ngộ tốt như vậy sao? Mới vừa lên núi liền đưa một khối ngọc bội làm lễ gặp mặt. La Vân giải thích, mở ra trong lòng bọn họ nghi hoặc. Ngọc bội kia là chứng minh thân phận của các ngươi. Mang theo ngọc bội kia mang theo, trong núi sương mù liền sẽ tự động tản ra, cho các ngươi nhường ra một con đường. Cho nên trong núi, các ngươi cần phải thời khắc mang theo ngọc bội, nếu không liền sẽ bị sương mù ảnh hưởng, mất phương hướng. Ngọc bội kia, các ngươi muốn thích đáng đảm bảo, chớ di thất, càng không thể cấp cho người khác. Mặt khác, các ngươi tại Cửu Phong Sơn trên học được đủ loại bản lãnh, không thể tiết lộ ra ngoài. Trong núi tình huống, trừ phong cảnh ra, cũng không thể làm người ngoài biết được. người vi phạm phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sơn môn, vĩnh viễn không lại ghi chép. Nghe được câu nói sau cùng kia, chúng đệ tử tất cả giật mình, biểu tình biến nghiêm túc, cùng kêu lên xác nhận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.